Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, thời gian tọa độ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu thành mỹ thực. Sesuno từ Eridia trong tay nhận lấy gen dược tề ống trích. Những ngày qua nàng sớm liền phát hiện. Irina các nàng nắm giữ bất đồng giống vậy niệm lực lực lượng. Trong đó Irina có thể đem mình thưởng thức qua sắp xếp dùng niệm lực cái hiện hóa. Hơn nữa giao phó cho cái hiện hóa sắp xếp các loại đặc thù hiệu quả. Ví dụ như ăn sau này để cho người cười to không dứt, thậm chí để cho người biến thành đồ gỗ nội thất và động vật, thậm chí có thể thuần phục ảo tưởng trong nguyên liệu nấu ăn mãnh thú. Tadokoro Megumi niệm năng lực, có siêu cường sưởi ấm lòng người hiệu quả, không việc gì đặc thù hiệu quả, đó là có thể cường hóa chủ tâm. Người bình thường đặc cấp sắp xếp chủ tâm là một. Tadokoro Megumi bản thân chủ tâm liền mạnh hơn người thường có thể tới một. Năm, đi qua niệm năng lực cường hóa nhiều nhất có thể cường hóa đến 510. Đặc cấp sắp xếp chủ tâm liền có thể so với lân cấp sắp xếp. Mấy tên học trò trong, có khả năng nhất thừa kế nàng thực nghĩa chính là Tadokoro Megumi. Nakiri Arisu, nàng nắm giữ cái hiện hóa đạo cụ năng lực, sở trường phân tử sắp xếp. Dựa vào cái hiện hóa công nghệ cao dụng cụ nhà bếp có thể ngay tức thì hoàn thành phân tử sắp xếp. Mấu chốt là phân tử sắp xếp vốn là rất khó dung nhập vào chủ tâm. Nhưng mà thông qua niệm lực cái hiện hóa dụng cụ nhà bếp chế thành phân tử sắp xếp chế tạo quá. Trình liền sẽ tự nhiên dung nhập vào chủ tâm. Dựa vào niệm năng lực, Alice hoàn toàn phát huy phân tử sắp xếp sở trường tránh được chỗ yếu. Cuối cùng phi hạt cát, nàng niệm năng lực là rèn luyện nén. 10 đạo nấu nướng đặc cấp sắp xếp, dùng niệm năng lực rèn luyện nén thành một cái lớn chừng ngón cái hạt châu. Thuốc bên trong hiệu quả, dinh dưỡng và mùi vị có thể lẫn nhau chồng lên đạt tới mấy chục lần hơn nữa thay đổi đặc biệt món. Ăn ngon, dùng nàng nói về như vậy có thể để cho Nakiri Urara ác ma tế bào tiến hóa chẳng phải khổ cực. 4 đứa bé, mỗi một cái niệm năng lực đều có chỗ độc đáo. Mấu chốt là niệm năng lực chủ yếu do năng lượng sinh mạng ở tinh thần dưới sự khống chế tạo thành. Cái này cùng mỹ thực tế bào cũng không có căn bản tính mâu thuẫn. Ngược lại niệm năng lực người do tâm mà sinh năng lực có thể phong phú cường hóa mỹ thực tế bào. Năng lực từ phía dưới len lén, nàng cũng ở đây thử nghiệm mở rộng niệm năng lực. Kết quả nàng từ mỹ thực ảo cảnh học được niệm năng lực. Chỉ có thể làm cơ bản nhất ứng dụng căn bản không cách nào mở rộng ra niệm năng lực. Bây giờ rốt cuộc rõ ràng, vốn là thể chất phương diện từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp niệm năng lực. Cái này ta sẽ giao cho các người sư tỷ. Sesuno bà thu hồi trong tay lân cấp gen sửa đổi dược. Tề, sư phụ chờ một chút. Irina lấy ra một cái lẻ lưỡi cái hộp. Cái này chính là chế tạo gen sửa đổi thuốc đồ, đồng thời cũng là đường huynh niệm năng lực cái hiện hóa đạo cụ. Coi như là sư phụ cũng có thể thông qua cái này mở ra tinh lỗ so thuốc hiệu quả tốt hơn. Sesuno, bà trước mắt sáng lên gật đầu một cái, lại không có hỏi tại sao không cần cái này cho long đầu bếp trở lên sửa đổi tinh lỗ. Nàng vậy sống mấy trăm năm người. Dĩ nhiên biết thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, Nakiri Urara có thể tự mình dùng mình niệm năng lực giúp nàng mở ra tinh lỗ. Đây đã là đối với nàng một loại tín nhiệm, nếu không làm bộ như không làm được mới là đại đa số người lựa chọn. Vậy tên tiểu quỷ mặc dù tâm tư rất phức tạp, nhưng là nàng cái này 4 tên học trò nhưng đều là theo nàng gần gũi rất theo nhà mình tôn nữ như nhau. Bất kỳ thứ tốt, cho dù truyền bá chậm một chút, nhưng chưa đến nỗi không người hỏi han. Chỉ là Sesuno bà, thành công mở rộng niệm năng lực sau này thì theo kinh doanh thành mua mười mấy con gen sửa đổi. Dược tề, có đưa cho đi theo nàng sắp xếp người, có đưa cho coi trọng hậu bối, làm càng ngày càng nhiều người mở rộng ra cường đại niệm năng lực. Tìm cổ vật dùng cổ niệm đổi gen sửa đổi dược tề là được là vô số người khát vọng. Mỹ thực ảo cảnh vốn là đã giảm thiếu tốc độ tăng trưởng thời gian niệm lực vào giờ khắc này tiến. Hành thứ 2-3 bùng nổ cao điểm. Triệu Mục ở Mỹ thực kim tự tháp không đợi 10 ngày. Hắn tiêu hao không còn một mống thời gian niệm lực đã có thể khôi phục lại 40 triệu. Không thể không nói, thức ăn ngon tù binh loại này thế giới lịch sử lâu đời ngay cả có chỗ tốt. Đã tồn tại mấy chục tỷ năm Mỹ thực giới, âm thầm thống trị thế giới không biết bao nhiêu năm màu xanh da trời Netero. Chỉ là bọn họ ở cổ đại tự tay nâng đỡ sáng tạo văn minh nhân loại cũng không biết hương thịnh lại. Diệt tuyệt nhiều ít, lưu lại cổ vật tán lạc ở Mỹ thực tinh cầu số lượng đặc biệt kinh người. Đi qua Mỹ thực thợ săn, chẳng qua là theo đuổi nguyên liệu nấu ăn đối với những thứ này cổ vật căn bản không quan tâm. Vì bắt nguyên liệu nấu ăn, phá xấu xa cổ đại di tích đó là rất bình thường làm việc. Đồ cổ, đồ chơi này không tốt xem lại không thể ăn. Ở không người sao tác dưới tình huống liền chính là một đống phế khí vật. Nhưng là bây giờ có người sao tác, đồ cổ giá trị ngay tức thì chợt tăng vô số lần. Kiếm tốn thêm cũng nhiều. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân nhìn 5 lần thức tỉnh thiên phú tin tức. Thời gian nặng đưa, thời gian dung hợp, thời gian đồng hồ quả quýt, lúc ánh sáng nước suối. Đầu tiên thời gian nặng đưa, đã không giới hạn tại vật chết và sinh mạng thể. Lần thứ 5 sau khi thức tỉnh đã có thể đối với linh hồn sinh ra yếu ớt hiệu quả. Thời gian dung hợp kỹ năng vẫn là như vậy, nhưng là dung hợp vật chết đã không giới hạn tại 2 cái. Chỉ phải có đầy đủ thời gian niệm lực, hãy cùng dung hợp kỹ năng như nhau nhiều nhất cũng có thể dung hợp 5 vật thể. Hắn bây giờ chính là định dùng 10 triệu thời gian niệm lực dung hợp 3 cái trái cây ác quỷ và thẻ. Thẻ sắp xếp sách, thời gian đồng hồ quả quýt, không có chút sáng loại thứ tư năng lực nắm trong tay thời gian. Vẫn là trước mặt 3 loại biểu hiện thời gian, quấy nhiễu thời gian, điều chỉnh thời gian, bất quá là đều được nhất định cường hóa, nhất biến hóa lớn ngược lại là lúc ánh sáng nước suối. Nguyên bản lúc ánh sáng nước suối chỉ có thể tăng tốc độ thời gian. Nhưng là bây giờ lúc ánh sáng nước suối có thể ngược dòng thời gian. Ví dụ như một cái đã chết thực vật, nhỏ lên lúc ánh sáng nước suối ngay tức thì là có thể trở lại khi còn sống. Đã bể tan tành đồ cũng là như vậy, nhỏ lên lúc ánh sáng nước suối là có thể lập tức phục hồi như cũ. Nhìn qua và thời gian nặng đưa rất tương tự. Nhưng là thời gian nặng đưa có thể không có biện pháp giao cho những người khác sử dụng. Mà lúc ánh sáng nước suối nhưng có thể. Trọng yếu nhất chính là lúc ánh sáng nước suối đối với như vậy vẫn không cách nào đối với linh hồn. Sinh ra hiệu quả, nhưng là đối với vật chết thời gian nghịch chuyển so thời gian nặng đưa tốc độ nhanh hơn tiêu hao. Nhiều hơn, hai người có ưu liệt, cụ thể lựa chọn thế nào toàn xem tình huống lúc đó. Trở lên những thứ này, đều là nguyên bản năng lực cường hóa. Lần thứ 5 thức tỉnh thiên phú. Thời gian niệm lực thiên phú chân chính gia tăng năng lực là thời gian tọa độ. Hắn ở một chỗ nào đó lưu lại thời gian tọa độ. Sau đó vô luận cách nhau khoảng cách bao xa hắn cũng có thể ngay tức thì truyền tống hồi tọa độ chỗ. Ở vị trí, hắn thử nghiệm phong ấn không gian. Hoàn toàn không cách nào phong ấn tự thân trở lại tọa độ điểm. Vì vậy cho dù loại này lấy thời gian tọa độ làm trụ cột truyền tống năng lực tiêu hao thời gian. Niệm lực đặc biệt khủng bố. Triệu Mục hay là đối với này cảm thấy cao hứng. Cái này tương đương với một bản bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Càng làm cho hắn cao hứng chính là khả năng này là hắn mơ tưởng cầu mong một cái năng lực. Bây giờ thời gian tọa độ, chỉ có thể ở không gian lên trở lại tọa độ điểm. Nếu như thời gian niệm lực thiên phú tiếp tục tiến hóa, sẽ không có một ngày có thể ở thời gian lên trở lại tọa độ điểm. Nói thí dụ như, ở bây giờ là một cái tọa độ điểm, sau đó 10 năm sau qua lại hồi bây giờ. Không phải là không có loại này có khả năng, hắn là làm sao sống lại. Rất có thể liền là dựa vào mở rộng đến cực hạn thời gian tọa độ năng lực. Mà rốt cuộc là cái gì để cho hắn ở kiếp trước chết ngay tức thì kích phát xuyên toa thời không năng lực, cái này mê hắn sớm muộn cũng biết hiểu rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.